Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, cái ông này, to mồm, Kim trách móc. Cậu ấy về sao, ở lại bao lâu, nét mặt Jin có chút vui mừng. Hình như là ở lại luôn thì phải Kim. Vậy hả, Jin bây giờ trông cực kỳ là hạnh phúc. Kiều Dung là ai, Trick, là hôn phu và cũng mối tình đầu của Jin đó Kim. Cái gì, Sun hết sức ngạc nhiên. Trong câu nói còn pha chút giận dữ. Tại sân bay, một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm, thả ngang vai, mặc chiếc váy bó sát tôn lên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Trông khá là kiêu gợi, khuôn mặt cũng gọi là xinh đẹp, TG, cũng gọi là xinh thôi đấy. Hi, Jin chào đón cô gái mang tên Kiều Dung bằng một nụ cười tươi rói. Anh Jin, giọng nói Kiều Dung ngọt xớt luôn. Dung, em khỏe không, Jin? Em khỏe lắm luôn. Dung ôm lấy cổ Jin. Hello, Dung, Kim, à, chào anh, trông anh có vẻ khỏe nhỉ, lúc bấy giờ Dung mới bỏ Jin ra. Kim, mà hai người này là ai, Dung? Cô gái tóc đen tên là Trần Hân Hân, còn cô gái kia tên Phan Ngọc Anh gọi Sun cho lẹ. Jin nhanh nhảu giới thiệu, vậy giờ về thôi anh, Dung, nhưng anh đang ở nhà của hai cô gái này. Nếu em có nhã hứng thì đến ở cùng Jin. Vậy tốt quá à Dung. Tại nhà Rick, vừa bước vào đến cửa, đã gặp ngay một hình nhân với mái tóc màu nâu nhạt xõa ngang hông. Mặc chiếc váy xòe cùng với quần tất mỏng và đôi bút đen khá cao. Chấm, Lena sao em ở đây, Jin? Hóa ra, tưởng anh hai trốn ở đâu, hóa ra là trốn ở đây. Tại sao anh lại bỏ em ở nhà mình hả? Ít gì cũng phải cho em theo cùng với chứ. Anh hai ngốc, Lena lao tới đánh Jin. Trời, không ngờ con có loại con gái đanh đá như vậy đây, Dung. Chị không phải cạnh khóe. Chị tự xem lại mình đi. Chắc gì đã ít đanh đá hơn tôi mà nói Lena. Cô Dung, anh hai tôi ở nhà chị Sun thì mắc gì tôi không được đến ở, Lena. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, Kim? Ô, Lena em ở đây à, Sun. Bấy giờ, Kim, Sun, Rick mới đi tới cửa. Chị Hân, Lena nhìn thấy Rick thái độ thay hẳn 180 độ. Chạy đến chỗ Rick, ôm chầm lấy Rick, chào, Rick, Lena rụi rụi vào người Rick như một con mèo nhỏ. Trời sắp tối rồi, mọi người tranh thủ thay đồ đi. Tôi sẽ chủ trì nấu bữa cơm tối nay Jin. T, G, xí. Nhà ai vậy thím, nghĩ là nhà mình chắc, em ở lại nữa Dung. Tôi cũng muốn phụ, Sun, mà nè bạn Sun nè. Mình không biết cắt hành. Bạn dạy mình nha Dung. Được thôi, Sun lấy ra trong tủ một củ hành tây. Chọn con dao sắc bén nhất. Mình sẽ giúp bạn giữ củ hành. Bạn cứ cắt đi Dung. Nhưng như vậy thì hơi phiền Sun. Đi mà, Dung, thôi tùy cậu vậy Sun. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Cơm đã nấu xong, giờ chỉ còn lại phần dọn cơm lên thôi. Sun bưng bát đĩa chuẩn bị dọn lên thì... Ồ, Dung, em sao vậy? Jin chạy đến chỗ Dung. Em không sao đâu, Dung. Em đứt tay rồi này Jin. Chắc là do lúc này Sun cắt nhầm vào tay em. Đau quá, Dung. Sun, Jin, hả, Sun, sao cô cắt vào tay Dung vậy? Không biết nấu cứ nói là không biết nấu đi. Bày đặt nói dối làm chi, Jin? Tôi đâu biết gì đâu Sun. Đừng nói dối nữa Jin quát lớn. Nhưng, Sun... Sun bỏ chạy khỏi phòng bếp, nước mắt không ngừng rơi xuống nền đất. Su, N Jin tính gọi với lại, mình muốn đuổi cô ta đi từ lâu, nhưng ả không biết đường mà lui sớm, buộc mình phải sử dụng một ít chiêu trò để đuổi ả đi. Thôi thì đành chịu đau tự mình cắt vào tay Dung cười thầm trong lòng. Chuyện gì vậy, Rick bước xuống, em với chị Hân vừa tắm sao ngơ sao không khí nó kỳ kỳ vậy nhỉ, Lena. Thì, mình không sao đâu, mình bất cẩn cắt nhầm vào tay ấy mà Dung. Tại Sun cắt vào tay Dung Jin. Chị Sun á, Lena. Sun ư, nhỏ này làm gì có chuyện cắt hành mà cũng cắt vào tay người ta ư, con cáo già kia. Mày đã làm trò gì với Sun rồi? Nhất định phải vặt đuôi mi. Mi đừng nghĩ đụng vào Sun sẽ ăn phận mà sống đâu Rick. Được ăn cơm rồi hả? Kim từ trên lầu bước xuống. Ừm, mọi người ăn đi Jin. Lúc này, Sun cũng trở vào, bữa cơm diễn biến rất bình thường. Nhưng trông Sun rất buồn. Bữa cơm kết thúc, Sun, Jin và Jung lo phần rửa bát đĩa. Còn Lena và Rick, Tin đang ngồi xem TV. Nhưng rồi cái đám này quậy tới bến luôn. Vậy nên Rick lấy ra một chiếc máy quay. Quay lại những khoảnh khắc đẹp. Hài nhất, nè đi chơi đi. Hôm nay tôi mua được 4 cái vé hòa nhạc. Mọi người đi không? Kin, em đi, Lena, tôi, Rick, tôi nữa, Jin, hề, đủ 4 người rồi hả? Vậy thôi em với Sun ở lại vậy. Mọi người đi vui vẻ, Dung. Sau khi mọi người đều đã lần lượt ra khỏi căn nhà. Đang ngửa nốt số đĩa còn lại. Sun đang có ý định về phòng. Khoan đã, Dung kéo tóc Sun. Đau, Sun, cách chương.